Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1144, Hỏa Lão Quái. Một đường bay đến, Lục Ly một bên hỏi thăm dạ trưởng lão tình huống cụ thể. Dạ trưởng lão đem gần nhất sự tình trước sau nói một lần. Lục Ly mới biết hắn vì cái gì hoài nghi Lục Nhân Hoàng bị Hỏa Lão Quái truy sát. Lục Nhân Hoàng một mực tại băng ngục bên trong khiêu chiến cường giả. Không bằng hắn khiêu chiến rất có nguyên tắc, chỉ chiến đấu chưa từng giết người, coi như người khác chọc giận hắn. Hắn chỉ cần có thể chiến thắng địch nhân cũng không dễ dàng giết người. Trừ phi không có cách nào tình huống dưới, băng ma xưng hào là Lục Nhân Hoàng lần lượt khiêu chiến, lần lượt đột phá đạt được, cũng là băng ngục tiềm tu lão quái đối Lục Nhân Hoàng thực lực khẳng định. Tại băng ngục kỳ thật rất nhiều lão quái đối Lục Nhân Hoàng có hảo cảm. Không đánh nhau thì không quen biết, một chút lão quái ngược lại chờ mong Lục Nhân Hoàng khiêu chiến. Bởi vì song phương trong lúc chiến đấu có lẽ đều sẽ có xúc động, có đột phá, Lục Nhân Hoàng yêu khiêu chiến, nhưng hắn không ngốc. Băng ngục bên trong có chút ít lão quái hắn thực lực không có đạt tới trước đó không dám đi trêu chọc, nếu không chọc giận tới những cái kia lão quái nói không chừng sẽ trực tiếp chụp chết. Tỷ như điếc đạo nhân, tỷ như hỏa lão quái, luyện ngục thập lão Lục Nhân Hoàng một cái cũng không dám trêu chọc. Hắn biết thực lực của hắn so phổ thông hóa thần đỉnh phong mạnh hơn một chút, nhưng cùng luyện ngục thập lão vẫn còn có chút chênh lệch. Những này lão quái uy danh cũng không phải dựa vào thổi phồng lên, mà là dựa vào từng tràng chiến đấu, từng cỗ thi thể của địch nhân đặt vững. Hắn không tìm hỏa lão quái, trước đó không lâu hỏa lão quái lại đột nhiên thả ra gió muốn chủ động tìm Lục Nhân Hoàng luận bàn. Lục Nhân Hoàng khi đó trùng hợp cùng điếc đạo nhân đụng tới, bị điếc đạo nhân đả thương, hắn trốn về cùng dạ trưởng lão bọn người cùng một chỗ ẩn núp địa phương chữa thương. Hắn cùng điếc đạo nhân chiến đấu qua, biết luyện ngục thập lão cường đại, tự nhiên không dám cùng hỏa lão quái luận bàn, sở dĩ trong đêm mang theo dạ trưởng lão bọn người rời đi ẩn núp địa điểm, chuẩn bị đi phong ngục tránh đầu sóng ngọn gió. Ai ngờ ở nửa đường lại gặp phải hỏa lão quái người chặn đường. Mặt khác hai cái địa tiên trưởng lão còn bị đánh chết. Lục Nhân Hoàng một người chặn ba cái truy binh, để dạ trưởng lão trước trốn, hỏa lão quái chủ động tìm phụ thân phiền phức. Chẳng lẽ là bởi vì duyên cớ của ta? Lục Ly con ngươi băng lãnh. Giống như hỏa lão quái biết Lục Nhân Hoàng là phụ thân của hắn, có lẽ sẽ còn thật động tâm tư, dù sao cầm xuống Lục Nhân Hoàng có thể uy hiếp hắn một số việc. Tỷ như để Lục Ly giao ra thần khí, hưu tương đương, thiên tà châu tiếp tục phá không mà đi. Độ đạt tới cực hạn, Lục Ly nội tâm trở nên vô cùng cấp bách, hắn cùng Lục Nhân Hoàng tình cảm cũng không phải là đặc biệt sâu, nhưng huyết mạch thân tình là vô pháp cải biến. Mà lại hắn từ nhỏ bị Lục Linh ảnh hưởng, đối Lục Nhân Hoàng cũng không có hận ý. Đằng sau Lục Nhân Hoàng theo Hàn Băng Thâm Uyên bên trong sau khi ra ngoài, đền bù cha hắn yêu thiếu thốn, để Lục Ly công nhận hắn. Phong ngục giao lộ cự ly bên này không tính quá xa, nhưng cũng hao tốn hai ngày thời gian. Lục Ly trên đường nhìn chằm chằm vào Lục Nhân Hoàng bản mệnh ngọc phù, phi thường lo lắng đột nhiên tự bạo liệt đến phong ngục cửa vào về sau. Lục Ly thân thể lập tức lấp lóe mà ra, xông lên thông thiên sơn trong thông đạo. Bất quá lối đi này trọng lực thế mà trở nên cực kỳ khủng bố. Còn tốt nhục thể của hắn rất mạnh, mặc dù độ có một chút ảnh hưởng, vẫn là nhẹ nhõm xông lên thông thiên sơn. Ông tương đương, một đạo bạch quang hiện lên. Lục Ly đi tới một mảnh sa mạc bãi, hắn vừa ra tới thân thể thế mà bay lên, không phải chính hắn bay tới, mà là bị gió thổi lên tới. Lục Ly chiến lực như vậy, không nói cuồng phong, coi như là bình thường võ giả đột nhiên tạp hắn một quyền. Cũng đừng nghĩ để hắn di động một phần a, nơi này gió lại nhẹ nhõm đem lục ly thổi lên, mà lại hướng giữa không trung bao phủ đi. Có thể nghĩ nơi này gió khủng bố cỡ nào, lục ly cũng không có kinh hoàng, mặc cho cuồng phong quét sạch hắn hướng giữa không trung bay đi. Hắn thần niệm hướng bốn phía quét tới, sau khi liếc nhanh mấy lần hắn thu hồi thần niệm, bởi vì phong ngục coi không vừa mắt, bốn phương tám hướng đều là sa mạc bãi, khắp thiên đều là cát vàng cùng cuồng phong, nơi xa còn có thể nhìn thấy mấy cái liên liên tiếp thiên tế long quyển phong. Phong ngục quả nhiên danh bất hư truyền, nơi này là gió thế giới. Ông tương đương, lục ly ổn định thân hình về sau, đem điếc đạo nhân cùng lộ phong cho truyền tống ra. Hai người sau khi ra ngoài có chút kinh ngạc, làm sao mới đi qua hai ngày thời gian tựu đến phong ngục thiên tà châu độ, cũng quá dọa người đi. Lục ly khoát tay nói, làm sao tìm kiếm phụ thân ta, các người nhưng có biện pháp tốt. Điếc đạo nhân mục quang nhìn về phía lộ phong, cái sau vội vàng chắp tay nói, đại nhân giao cho ta đi, ta tại phong ngục có một ít bằng hữu, ta lập tức đi động đến bọn hắn tìm hiểu tìm kiếm. Đây là 10 khối ngọc phù phân biệt đại biểu khác biệt địa phương. Đạo nhân biết đến, lộ phong lần nữa vừa chắp tay, mau rời đi. Lục ly nghĩ nghĩ không thể ngồi tại bực này, mang theo điếc đạo nhân tiến vào thiên tà châu, theo phương hướng ngược nhau bay đi. Cái này lộ phong là ai, khống chế thiên tà châu bay đi về sau? Lục ly hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Điếc đạo nhân nhếch miệng nói, chỉ là một cái đầu cơ trục lợi tin tức con buôn thôi, lợi dụng hỗn độn luyện ngục các nơi tin tức, lặp đi lặp lại đầu cơ trục lợi cùng các phương giao hào. A nha, lục ly nhẹ gật đầu, thần niệm quét ra ngoài, bắt đầu dò xét bốn phía tình huống. Cái này phong ngục phong cảnh thật đúng là chênh lệch, một đường bay qua hoặc là sa mạc, hoặc là liền là sa mạc, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài tòa đại sơn, lại là trụi lủi màu đen núi đá. Bất quá phong ngục bên trong gió cuồng bạo như vậy, bình thường đại sơn sớm đã bị thổi không còn. Phi hành sau nửa canh giờ, hắn đột nhiên khống chế thiên tà châu ngừng lại. Hắn hiện phía trước có người. Trước mặt trong sa mạc có một cái đường kính đạt tới 100 trượng cự đại long quyển phong. Long quyển phong trung tâm có một cái xám lão giả ở bên trong ngược gió phi hành, hẳn là tại tu luyện. Xám lão giả thần niệm quét thoáng tai tới, cũng không có để ý tới lục ly ý tứ, tiếp tục nhắm mắt tại long quyển phong bên trong nghịch phong hành đi. Lục ly thân thể lấp lánh mà ra, đối lão giả chắp tay nói, tiền bối, có thể hay không hỏi ngài nghe ngóng một sự kiện, lục ly muốn hỏi một chút phải chăng trông thấy hỏa lão quái lục nhân hoàng từ bên này bay qua. Hắn ngữ khí rất là thành khẩn, cũng rất có lễ phép. Ai ngờ cái kia xám lão giả một mặt không nhịn được trả lời, cút, nếu không chết, động một chút lại muốn người chết. Lục ly đối với những này lão quái là triệt để bó tay rồi. Thiên tà châu quang mang lấp lánh, lục ly đem điếc đạo nhân tung ra ngoài, đối xám lão giả nói ra, hỏi một chút hắn phải chăng gặp qua hỏa lão quái. A, xám lão giả xem xét điếc đạo nhân, lập tức ngừng phi hành thân ảnh, sau đó bay vụt mà đến, tại điếc đạo nhân tiền phương một gối quỳ xuống, hành lễ nói, gặp qua đạo nhân. Hiu, điếc đạo nhân đột nhiên đá ra một cước. Hắn xem lục ly sắc mặt không tốt, tự nhiên đoán được lão giả này đối lục ly nói năng lỗ mãng. Hắn một cước này lực đạo 10 phần, xám lão giả không dám tránh né một cước bị đạp bay ra ngoài, ngực còn có chút lõm tiến vào, trong miệng tiên huyết cuồng phún. Lục ly khoát tay áo nói, tốt, hỏi chính sự, quay lại đây. Điếc đạo nhân nghiêu bức hống hống kêu lên, xám lão giả nhanh bay tới, lần nữa một gối quỳ xuống nói, đạo nhân thứ tội, vị đại nhân này thứ tội, lão hủ có mắt không tròng, nhận không ra quý nhân. Hỏa lão quái ở đâu băng ma ngươi gặp qua sao? Điếc đạo nhân đi thẳng vào vấn đề vấn đạo, cái sau lại lắc đầu, trong mắt đều là vẻ mờ mịt, biểu thị không biết rõ tình hình. Điếc đạo nhân nhấc chân lại là một cước đem người này đạp bay. Phẫn nộ quát, đi tìm, tìm tới hỏa lão quái truyền ta, nếu dám tổn thương băng ma, lão đạo cùng hắn không chết không ngớt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.